đầu ngẩng cao, cố chấp nhìn mình. Nàng thành công hơn ta, Quan Âm tỷ, bất kể lúc nào cũng có người bảo vệ nàng không bị tổn thương. Còn ta, phụ thân ta hận ta, huynh đệ ta muốn giết ta, bằng hữu của ta muốn giết ta, con cái sợ ta. Tính đi tính lại, ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Nhị lang, cả đời nhìn chúng ta được định sẵn phải nương tựa vào nhau, nếu mạng thiếp tốt hơn, thiếp tình nguyện cho chàng mượn, để chàng hoàn thành mộng tưởng thiên cổ nhất đế của mình. Lý Nhị chỉ thoảng thương cảm, kiêu hãnh nói, không cần, chấm định sẵn sẽ là thiên cổ nhất đế. 3 ngày sau tai họa, 10 ngày sau nhật thực, chấm sẽ ngồi trên điện vạn dân ngắm nhìn, xem chúng làm gì nổi chấm. Chấm nhận mệnh từ trời, có chư thần phù hộ, không phải sợ gì cả. Con nàng cũng là con chấm, chấm muốn chúng biết, lão bà của Lý Thế Dân này không cần chúng lo, một đám hủ nhỏ mà thôi, dám ức hiếp cả chấm rồi, chấm sẽ cho chúng biết mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, trái tim anh hùng Trường Tôn thị khẽ nép mình vào lòng Lý Nhị, đầu ngả lên vai trượng phu, cảm thấy vô cùng vui mừng, nói cho cùng, mình vẫn chưa mất đi trượng phu. Hoàng hậu, nàng nhìn ra chưa, 3 thằng tiểu tử đó hôm nay làm việc rất dứt khoát, ngày xuân canh mà dám phát động kế hoạch này, chấm thấy, chúng không hề thương lượng trước, hành động gấp gáp, làm chấm trở tay không kịp, nhưng bọn chúng thành công. Rồi, đem sao hòa thành tranh luận học thuật, bất kể ai đúng ai sai, nàng vẫn an toàn, đúng là bất phàm. Nàng xem khí thế hôm nay thừa càn tỏa ra làm chậm cũng kinh động. Có điều đó mới là nhi tử của chậm, chỉ có như thế mới trấn áp được đám kiêu binh hãn tướng kinh. Thực ra khi Vân Diệp nói với thiếp 3 ngày sau sao hòa sẽ xuất hiện, lòng thiếp cực kỳ bình tĩnh, thiếp biết có phu quân bảo vệ mình, giống như 23 năm trước ở phủ Cửu Cửu Cao Sĩ Liêm, thiếp ngã từ xích đu xuống, chính chàng ôm lấy. Khi đó không biết chàng là ai, thiếp quên cả sợ hãi, chỉ muốn thoát khỏi chàng. Ha ha ha, nữ tử chấm nhìn chúng làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chấm. Chúng ta yêu thương nhau 23 năm, sẽ yêu thương nhau lâu hơn nữa. Nói tới đó Lý Nhị cười khổ, chấm phát hiện, giờ không tương thân tương ái với nàng cũng không được. Biết hôm nay chấm phát hiện ra cái gì không? Trường Tôn thị nghi hoặc lắc đầu. Lý Nhị vỗ lan can, từ trong mắt 3 bọn chúng, chấm nhìn thấy sự phẫn nộ. Nàng có biết, năm xưa chấm và phụ thân nói đại thế của triều Tùy đã đi, chúng ta nên lập tức khởi binh. Chấm cũng nhìn thấy sự phẫn nộ như thế trong mắt 3 đứa bọn chúng. Nếu như chấm phế truất nàng, chấm dám cược 3 tên tiểu tử kia sẽ đưa nàng đi thật xa, nói không chừng 10 năm sau có đại quân tới thảo phạt chấm. Nhị lang, không có đâu. Trường Tôn thị thét lên, tựa như vô cùng hoảng sợ, nếu có ngày đó, thiếp thả chết chứ không muốn thấy quân thần phụ tử chàng tương tàn, để xảy ra chuyện đó, thiếp mới là sao họa. Quan Âm tỷ, chấm nói cho nàng biết, kỳ thực chấm rất muốn nhìn thấy cảnh đó, thừa cản làm thống soái, thanh tước làm quân sư, Vân Diệp ở đằng sau, Trình Sử Mặc là tiên phong, Ngưu Kiến Hổ là tả quân, Trường Tôn Sung là hữu quân, dẫn 10 vạn quân được Vân Diệp vũ trang tới tận răng. Cùng chấm đại chiến trên bình nguyên, một bên giáp đen, giống núi cao sừng sững. Một đêm mặc giáp trắng như sóng cả vỗ bờ, đó mới là đối thủ chấm mơ ước, còn kẻ khác không đáng luận. Trường Tôn thị ngây ra nhìn, thấy Lý Nhị múa tay hình dung ảo tưởng của mình, nói tới chỗ kịch liệt còn cười dài, vô cùng điên cuồng. Bà tin, Lý Nhị thực sự muốn chiến đấu với Nhi Tử và Vân Diệp. Điên cuồng đủ rồi, Lý Nhị chán trường ngồi xuống. Vỗ thảm bảo Trường Tôn thì cũng ngồi, thô bạo kéo bà vào lòng, những năm qua chấm ngày càng uể oải, trừ lúc nhìn hiệt lợi. Khiêu vũ còn vui vẻ chốc lát, thực sự chẳng có mấy chuyện vui. Các đại thần rất đắc lực, tuy luôn chống đối chấm, có điều không sao cả, bọn họ vẫn làm việc cần mẫn, Cao Ly nội chiến, chỉ cần đại quân tới là giải quyết được. Thổ cốc hồn hiện chưa thể xử lý, người thổ phồn từ cao nguyên đánh xuống, luôn có đường hòa hoãn. Tiết Duyên Đà, hiện chẳng cần phái binh tới, vốn chấm mong đợi người thổ phồn, ai ngờ Lộc Đông Tán tới cầu thân, giờ thế giới này bốn chán như thế, chấm có tài chẳng thể thi triển. Trường Tôn thị vuốt ve lồng ngực Lý Nhị, trái tim anh hùng của chàng nên nghỉ ngơi rồi, đối thủ của chàng đều đã chết, tất cả đều bại dưới kiếm của chàng, chàng đừng cố ý ép con mình tạo phản, đại đường sẽ bình an bàn giao, bách tính sống vài năm yên ổn.